Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 118, buổi bế giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cố tình gọi sai tên John kiên trì Draco là ở nói giỡn. Ta cùng Hermione là bằng hữu. Hắn cường điệu, bằng hữu. Cho nên ngươi vì cái gì không cao hứng nàng bạn nhảy không phải ngươi? Harry không chút để ý hỏi. Ta là không cao hứng nàng cùng đối thủ của ngươi khiêu vũ. John nghiêm trang. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng Crumb đem nàng coi như bảo vật? Draco nhất trầm kiến huyết hỏi. Ta là không cao hứng nàng bị trầm đến trong hồ đi. Kia thủy nhiều lãnh. John nghiêm trang xuất hiện một tia vết rách. Ngươi còn không cao hứng Crumb đưa Hermione kim sắc phi tặc. Blake kịp thời bổ sung. Ta là không cao hứng Crumb đạo văn Harry sáng ý. John nghiêm trang xuất hiện hai tia vết rách. Harry hít sâu một hơi. Ta phía trước liền tưởng nói. Ta chính là biết các ngươi nhìn ta cùng Draco là cái gì cảm giác. Hắn nói. Thôi bỏ đi. Đừng động hắn. Draco nói. Người chuẩn bị thế nào? Ta không biết. Harry thành thật mà lắc đầu. Hiện tại là bọn học sinh này một năm ở Hogwarts cuối cùng một đêm. Không có Cedric tử vong cũng không có cúp nhà thuộc sở hữu bình phán. Tứ đại học viện cờ xí số lượng đều. Cùng nhau phiêu ở bọn học sinh đầu trên đỉnh. Đại sảnh đường đằng trước. Giáo viên tịch mặt sau là Hogwarts giáo kỳ. Có thể nói kỳ cảnh. Harry ánh mắt đảo qua giáo viên tịch thượng nghi thần nghi quỷ mút đi thật. Trống rỗng Kakarot vị trí. Cùng đang theo Hagrid khe khẽ nói nhỏ Maxime phu nhân. Có một khắc, hắn ánh mắt cùng sờ nếp đối thượng. Người sau nghĩ đến xem qua hắn những cái đó. Cảnh trong mơ, lúc này ánh mắt lược hiện phức tạp. Harry ánh mắt tiếp tục du đãng. Nhìn đến Hufflepuff cùng Ravenswap bàn dài gian. Cedric cùng cho đưa lưng về phía bối ngồi. Harry thu hồi chính mình ánh mắt. Ta trước nay không tại như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện qua đâu. Hắn nói. Người đã nói. Draco nhắc nhở hắn. Ta lúc ấy cũng ở hiện trường. Bảo đảm ngươi đã nói. Ta khi nào. Nga. Ngươi là nói. Harry nhớ tới đời trước cuối cùng đối thượng Voldemort khi trường hợp. Kìa như thế nào là. Như thế nào ngươi cũng nói qua không phải sao. Draco nhún vai. Làm trò nhiều người như vậy. Thậm chí càng nhiều người. Các ngươi lại ở đánh đố. Hermione mắt trợn trắng. Các ngươi nam sinh từ vừa rồi liền vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ. Liêu cái gì đâu. Nam sinh khe khẽ nói nhỏ hơn phân nửa là đang nói chuyện cô nương. Pansy chen vào nói. Đây là Vincent cùng Gregory không tham dự nguyên nhân. Bọn họ chuyên chú với đồ ăn. Đừng nói chúng ta. Các ngươi không phải cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Blake nói. Còn nữa. Nếu chúng ta liêu cô nương. Draco cùng Harry có cái gì tất yếu tham dự. Chúng ta đang nói ngu xuẩn nam sinh. Pansy hướng John phương hướng liếc liếc mắt một cái. Chúng ta đang nói Harry trong chốc lát lên phát biểu. Draco nói. Quan hệ hữu nghị tám người tổ nháy mắt trầm mặc. Harry ly giáo tiệc tối phát biểu là cùng bọn họ đề qua. Hắn luôn luôn không thích bị quá nhiều chú ý. Cho nên quyết định này làm đại gia vững chắc bị chấn kinh rồi một phen. Cho nên nói. John đột nhiên ách thanh hỏi. Harry. Chúng ta vẫn luôn đều không có hỏi qua ngươi. Trở về xe lửa thượng ta sẽ nói cho của các ngươi. Harry gõ gõ cái bàn. Ở một cái chỉ có chúng ta trong xe. Ta sẽ nói cho các ngươi ngọn nguồn. Hảo đi. John gật gật đầu. Bọn họ lại trầm mặc trong chốc lát. John lại lần nữa do dự hỏi. Vậy ngươi hiện tại có thể nói hay không? Kẻ thần bí trông như thế nào? Này nhưng như thế nào nói cho ngươi? Harry nhăn mày. Nói thực ra, Voldemort trước kia vẫn là có thể xem. Cũng không biết hắn vì cái gì cho chính mình làm trương xà mặt. Hắn hiện tại liền cái mũi đều không có. John hít hà một hơi. Theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Không biết là hoảng sợ kẻ thần bí tên vẫn là sợ hãi hắn không cái mũi. Trước kia rất xoái. Draco được nghe lời này nhưng thật ra đem mi một trọn. Harry kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Yên lặng bưng kín mặt. Làm ơn, hắn bất đắc dĩ mà nói. Người nghiêm túc sao? Này một năm ngươi đã ăn qua Dumbledore giấm. Hiện tại liền Voldemort ngươi đều không buông tha. Draco phun hạ hơi thở. Không nói nữa. Lúc này, Dumbledore từ giáo viên tịch đứng lên. Hắn thanh thanh giọng nói. Bọn học sinh chú ý tới hắn động tác. Sôi nổi an tĩnh lại. Lại là một năm. Kết thúc, Dumbledore nhìn đại gia nói. Đêm nay ta có rất nhiều lời nói phải đối các ngươi đại gia nói. Ta tưởng, mấy ngày này trải qua các ngươi không ngừng đối Diggory tiên sinh dò hỏi. Cũng đã có một ít suy đoán. Hắn chỉ Hufflepuff bàn dài. Cedric ngồi ngay ngắn gật gật đầu. Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ lên. Harry chú ý tới có người đang xem chính mình. Các ngươi đều rõ ràng. Năm nay, Hogwarts có người chết. Dumbledore tiếp tục nói. Barty Crouch tiên sinh ở rừng cấm bị phát hiện thi thể. Này một đoạn thời gian mang cho các ngươi cảm thấy khủng hoảng hoặc ngạc nhiên. Nhưng là ta muốn nói chính là ở cuộc thi tam pháp thuật vòng cuối. Bị quỷ kế mang nhập nguy hiểm bên trong Harry Potter. Đại sảnh đường nổi lên một trận dao động. Càng nhiều người quay đầu lại nhìn về phía Harry. Ngay sau đó lại chạy nhanh quay lại đi. Nhìn Dumbledore, ta không có cho phép các ngươi đi hỏi hắn bất luận vấn đề gì. Bộ pháp thuật phương diện cũng hy vọng hắn mang về tới tin tức không bị báo cho các ngươi. Các ngươi gia trưởng cũng có thể sẽ đối ta cách làm cảm thấy khiếp sợ. Cứ việc sẽ có người không tin. Cứ việc các ngươi tuổi còn nhỏ. Nhưng là ta cho rằng các ngươi yêu cầu biết tin tức này. Dumbledore trầm giọng nói. Voldemort đã trở lại. Bọn học sinh trên mặt cơ hồ là lập tức viết thượng hoảng sợ. Harry tiểu tâm trở về phía dưới. Nhìn đến Pansy sắc mặt trắng bệch. Draco, Crabbe, Goyle cùng Blay đều ngồi đến thẳng tắp. Harry Potter đào thoát Voldemort ma trảo. Hắn phát huy phong cách làm Cedric Diggory rời xa nguy hiểm. Cùng Voldemort đối đầu, chứng kiến toàn bộ quá trình. Mang về tin tức này. Rất ít có vu sư ở đối mặt Voldemort dâm uy khi có thể làm được những việc này. Càng miễn bàn biểu hiện ra như vậy không biết sợ tinh thần. Vì thế, ta hướng hắn tỏ vẻ kính ý, Dumbledore nghiêm túc mà chuyển hướng Harry. Giơ lên cao chân chén rượu. Harry bên người các bằng hữu sôi nổi đứng lên. Hắn nhìn đến Cedric cùng cho cũng là dẫn đầu lên người. Tiếp theo, bọn họ cùng nhau đối Harry giơ lên chén rượu. Thấp giọng niệm Harry tên. Harry lần này không có đem ánh mắt bỏ qua Slytherin bàn dài. Từ đám người khe hở chung, hắn nhìn đến không ngừng là Slytherin có người không có đứng lên. Đại gia kính chào sau sôi nổi ngồi xuống. Dumbledore tiếp tục nói. Hôm nay, Harry cũng có chuyện muốn nói cho chúng ta. Harry, đến nơi đây tới. Hermione lập tức bắt lấy Harry tay. Harry trấn an mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Hít sâu một hơi đứng lên. Hiện tại đại sảnh đường mỗi người đều đang nhìn hắn. Hắn vô pháp không đối trường hợp như vậy cảm thấy khẩn trương. Hắn thậm chí không có hệ thống mà chuẩn bị chính mình muốn nói sự tình. Cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng là... Có một số việc luôn là muốn nói. Mà hiện tại lúc này, hắn là cái kia duy nhất người được chọn. Harry đứng ở Dumbledore vẫn thường nói chuyện địa phương. McGonagall giáo thụ cho hắn cầm một cái ghế nhỏ kê dưới chân. Hắn bắt tay ở áo choàng thượng cọ cọ. Hủy diệt lòng bàn tay mồ hôi. Lại lần nữa hít sâu. Hy vọng chính mình thoạt nhìn cũng đủ bình tĩnh. Hắn ánh mắt đảo qua đại sảnh đường, xem qua trong trí nhớ người sống người chết, sau đó mở miệng, Liền như vừa mới Dumbledore theo như lời. Ta mang về một tin tức. Voldemort đã trở lại. Harry thanh âm mượn dùng. Thanh âm to lớn vang dội. Truyền tới đại sảnh đường mỗi một góc. Ta biết, đang ngồi chư vị chung. Rất nhiều người cho rằng đây là ta lời nói của một bên. Là lời nói vô căn cứ. Là ta đầu óc ra tật xấu. Là ta lòe thiên hạ. Là ta vì đem chính mình đắp nặn thành một cái anh hùng mà dùng ra bỉ ổi thủ đoạn. Ta có một cái chứng nhân. Chính là mặc dù Cedric có thể chứng minh chúng ta ở cuộc thi tam pháp thuật cuối cùng thời điểm tới rồi địa phương nào. Các ngươi cũng có thể cho rằng hắn là đã chịu ta mê hoặc. Là ta đem hắn lừa gạt lừa bịp. Là ta đối hắn dùng lẫn lộn chú. Không sao cả. Này sẽ làm ta có chút bực bội. Nhưng này không phải tất yếu vấn đề. Ở đây người chung, ta biết có một ít người sẽ tuyệt đối tin ta. Harry nhìn đến có người khe khẽ nói nhỏ. Tiếp tục nói tiếp, ta là chỉ những cái đó sở hữu. Đến từ tử thần thực tử gia đình người. Mấy ngày nay tới giờ cú mèo chung. Có bao nhiêu là báo cho các ngươi Voldemort trở về tin tức? Nếu còn không có, như vậy đi hỏi một chút đi. Hỏi một chút các ngươi cha mẹ. Cánh tay thượng dấu hiệu hắc ám có phải hay không nóng rực lên? Hỏi một chút các ngươi cha mẹ. Có hay không xuất hiện ở mộ địa một đêm kia? Hắn nhìn đến lại có một ít người sắc mặt trắng bệch. Các ngươi sẽ biết đáp án. Nhưng ta tưởng các ngươi sẽ không nói. Các ngươi sẽ mặc kệ. Đại nạn không chết nam hài. Bị ma pháp giới. Bị nhật báo tiên tri trở thành một cái hồ ngôn loạn ngữ đoạt người trong mắt kẻ điên. Này đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt. Đối Voldemort muốn xuất kỳ bất ý trở về cũng là một chuyện tốt. Nhưng là các ngươi trong lòng rõ ràng sự thật sẽ vì ta làm chứng. Mà bảo trì trầm mặc người. Đều là ta chứng nhân. Hỏi Slytherin. Không biết là ai đột nhiên gào to một câu. Tà ác vu sư đều đến từ Slytherin. Bọn họ biết đáp án. Harry nghiêm khắc mà nhìn về phía cái kia phương hướng. Đúng vậy. Slytherin. Hắn gật gật đầu. Ta nghĩ vậy sẽ là các ngươi phản ứng đầu tiên. Nếu là đã từng. Này cũng sẽ là ta phản ứng đầu tiên. Nhưng là hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, tà ác không chỉ tồn tại với Slytherin, chính như dũng cảm không chỉ ở Gryffindor, uyên bác không chỉ ở Ravenclaw, trung thành không chỉ ở Hufflepuff. Harry đối với dưới đài nhìn qua các bằng hữu lộ ra một cái mỉm cười. Nghỉ hè xem qua nhật báo tiên tri các bạn học hẳn là đã rõ ràng. Ở ta trở thành đại nạn không chết nam hài. Kia một ngày, một cái Gryffindor bán đứng cha mẹ ta. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đem ngực một trận tích tụ phun ra đi. Peter Pettigrew, hắn là một cái Gryffindor. Nhưng hắn nguyện trung thành với Voldemort. Bán đứng cha mẹ ta. Hắn làm Voldemort ở Giota Eta thời điểm bị đánh nát. Hắn làm ta trên trán nhiều cái sẹo. Thành cái cha mẹ song vong lại một đêm nổi danh gặp quỷ chúa cứu thế. Mà nay năm, hắn chết vào Voldemort sống lại. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Gryffindor cũng có âm hiểm xảo trá. Nhát như chuột, bán đứng bằng hữu đồ đệ. Mà Slytherin liền chưa chắc không có anh dũng không sợ. Thẳng thắn thành khẩn trung trinh người. Phân viện mũ chỉ ra chúng ta phẩm chất tốt đẹp. Đem chúng ta phân đến bất đồng học viện. Chỉ ra chỉ dẫn chúng ta tiền đồ đèn. Tuyệt không phải vì làm chúng ta đem ai quy hoạch làm ác. Rượu ly đế cao bay tới. Harry chén rượu từ hắn trên chỗ ngồi rơi xuống trong tay hắn. Hắn bưng lên. Nhìn về phía Slytherin phương hướng. Hơi hơi khom lưng. Kính lâu dài tới nay bị phiến diện nhận sai Slytherin. Draco đầu tiên đứng lên. Tiếp theo, Blay, Pansy, Crabbe, Goy, càng nhiều Slytherin đứng lên. Bọn họ trầm mặc không tiếng động mà đối Harry nâng chén. Lại trầm mặc không tiếng động mà ngồi xuống. Harry lại xoay người, nhìn nhấp chặt môi sờ nếp, thật sâu khom lưng, kính Slytherin viện trưởng, Severus Snape giáo thụ, Slytherin bàn dài toàn viên đứng dậy. Học viện khác cũng có học sinh đứng lên, đối Snape khom lưng, như vậy ta tiếp tục nói. Bọn học sinh lại lần nữa sau khi ngồi xuống. Harry nói, ta biết ở chỗ này, có một ít người cha mẹ trưởng bối là tử thần thực tử. Trải rộng tứ đại học viện mà tuyệt không chỉ ở Slytherin. Ta muốn nói chính là, người hay không minh bạch này chân chính ý nghĩa cái gì? Ta biết các ngươi coi trọng gia đình vinh dự, từ nhỏ đã chịu thuần huyết quan niệm dạy dỗ. Này đối với các ngươi tới nói là một loại ưu việt, đồng thời cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Ta hy vọng các ngươi có thể chính mình đi thể hội, đi minh bạch, đi cảm thụ này đó ưu việt hay không cần thiết, lại quyết định chính mình hay không nguyện ý đi ở như vậy gông cùm xiềng xích. Đi lên các ngươi có lẽ đã cảm thấy sợ hãi, nhưng vô pháp tránh thoát cha mẹ trưởng bối lộ. Các ngươi cũng có một ít người tôn trọng hắc ma pháp, muốn trở nên nổi bật mà không cam lòng bình thường. Hắc ma pháp có sai sao? Thiết thực có một ít làm người sở ghét hắc ma pháp tồn tại. Nhưng càng nhiều, vận dụng thích đáng cũng đều không phải là không đạt được đang lúc trở nên nổi bật mục đích. Chúng ta có rất nhiều thành kiến yêu cầu sửa đổi. Chúng ta có rất nhiều tiền nhân báo cho kinh nghiệm yêu cầu một lần nữa phán đoán đúng sai. Harry trong đầu không ngừng hiện lên một ít quá vãng đoạn ngắn. Ở hắn tiếp xúc vu sư giờ quốc tế sở hữu chán ghét Slytherin thanh âm. Cùng hắn cuối cùng bị Snape lật đổ tiền nhân báo cho cổ xưa quan niệm cùng nhau ở trong đầu bay qua đi. Ta mạo muội mượn vài câu Dumbledore hiệu trưởng nói. Cuộc thi tam pháp thuật mục đích là tăng cường cùng xúc tiến ma pháp giới lẫn nhau hiểu biết. Mà ở trước mặt dưới tình huống, loại này liên hệ so bất luận cái gì thời điểm đều quan trọng. Chúng ta sắp sửa gặp phải hắc ám cùng gian nan thời khắc. Thậm chí còn rất nhiều người đã lâm vào trong bóng tối. Các ngươi khả năng đã bắt đầu sợ hãi. Các ngươi cũng có thể còn cho rằng đây là một loại vinh dự cũng vì này đắc chí. Nhưng vô luận cái gì đều có thể ở nhà được đến giải quyết. Mà Hogwarts đúng là như vậy một cái gia. Draco đã từng nói cho ta. Gia trưởng sẽ vì ngươi giải quyết một ít việc. Ta tưởng Hogwarts có thể làm được điểm này. Hắn cuối cùng mỉm cười một chút. Nghiêng người nhìn về phía Dumbledore. Ta liền đến nơi này. Hiệu trưởng, ta lại bổ sung một chút. Dumbledore tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Harry bả vai. Nhìn về phía Beauxbatons cùng Durmstrang học sinh. Cái này đại sảnh đường mỗi một vị khách nhân. Chỉ cần nguyện ý trở về. Bất luận cái gì thời điểm đều sẽ đã chịu hoan nghênh. Chúng ta chỉ có đoàn kết mới có thể cường đại. Vứt bỏ kỳ thấy tắc đúng là tránh cho phân liệt hữu hiệu cử động. Voldemort chế tạo xung đột cùng địch ý thủ đoạn thập phần cao minh. Chúng ta chỉ có biểu hiện ra đồng dạng không gì phá nổi hữu nghị cùng tín nhiệm. Mới có thể cùng chi đấu tranh rốt cuộc. Chỉ cần chúng ta mục tiêu nhất trí. Rộng mở lòng mình, thói quen, ngôn ngữ cùng quá vãng đều sẽ không trở thành chướng ngại. Hắn đem một cái phong thư nhét vào Harry trong túi. Đối hắn chớp chớp mắt. Tuyên bố đến, đây là toàn bộ, hiện tại, ở ăn cơm phía trước. Ta tưởng, chúng ta sướng một lần giáo ca đi. Harry đứng ở Dumbledore bên cạnh sướng giáo ca. Vẫn như cũ lựa chọn hôn lễ khúc quân hành làn điệu. Đường tiếng ca kết thúc thời điểm. Hắn nghe được Draco tuyển đồng dạng làn điệu. Hai người âm cuối cùng với Weasley song bào thai lễ tang khúc quân hành âm cuối hợp bên nhau. Hắn ở Dumbledore chỉ dẫn hướng chỗ ngồi đi đến. Trên đường vỗ tay nổi lên. Có người đứng lên ôm hắn. Bao gồm Gryffindor cùng Slytherin. Draco ở sau cuối. Mở ra hai tay. Harry tự giác tiến lên. Ôm sát hắn. Ta chưa bao giờ biết ngươi như vậy có thể nói. Draco nhẹ giọng nói. Theo ta được biết, Người trước kia chính là liền trước khi thi đấu động viên đều mơ hồ. Ta chỉ là đột nhiên có nhiều như vậy lời nói tưởng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Draco, hắn sống, người ta trải qua quá. Người biết có một số việc cần thiết thay đổi. Ta biết, Draco cười cười. Người vừa rồi nghe được sao? Người cảm thấy thế nào? Hồn lễ khúc quân hành cùng tang lễ khúc quân hành sao? Harry thối lui một chút, lộ ra mỉm cười. Thực hảo, vừa lúc liền vào phần mộ. Ta vui vẻ chịu đựng cách chương.